Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, chương 907 đầu biểu. Trở lại tiểu chung cư Tống Hề giống như là một cái mắc cạn cá dường như. Toàn thân vô lực lập tức nằm liệt tới rồi trên sofa, Mạc Sâm nhìn nàng này một bộ hữu khí vô lực. Bộ dáng, không khỏi khóe miệng giơ lên, đột nhiên nghĩ đến, này đều đã bao lâu, nàng còn không có đem phim ảnh cải biên đề cử biểu chia cho hắn. Phòng trừng nàng có thể là quên mất, Mạc Sâm cảm thấy, chính mình cần thiết nhắc nhở nàng một chút, hắn cong lưng. Vỗ vỗ nàng bả vai, ta nhớ rõ, ngươi còn có chuyện không có làm xong đi, Tống Hề lười nhác nâng ngẩng đầu. Đúng vậy, còn không có gõ chữ sao, bất quá ta có tồn cảo, bảo bảo hôm nay mệt mỏi quá, tưởng nghỉ ngơi, Mạc Sâm lắc đầu. Không phải chuyện này, đó là cái gì? Tống Hề nghi hoặc, trừ bỏ gõ chữ, nàng còn có thể có chuyện gì không có làm sao? Ta nhớ rõ, ngươi trong máy tính giống như có một phần phim ảnh cải biên đề cử biểu đi. Tống Hề đầu ghé vào trên sofa, hữu khí vô lực ra tiếng, ngươi lại nhìn lén ta máy tính. Sau đó, liền không có kế tiếp, lại sau đó, vài giây sau, nàng giống tiêm máu gà dường như, đằng một chút từ trên sofa nhảy đánh dựng lên, xong đời xong đời. Ta cư nhiên toàn bộ quên trống trơn, Tống Hề khổ một khuôn mặt. Chạy nhanh đem laptop lấy lại đây, kia biểu nàng chỉ điền một nửa, còn có một nửa không có điền đâu, liền ở nàng hoang mang rối loạn chuẩn bị điền biểu thời điểm. Đột nhiên nhớ tới một việc tới, không đúng a, chúng ta biên tập Hoa Hoa thỉnh nghỉ dài hạn, cái này biểu đầu qua đi cũng không ai xem. Hẳn là không cần như vậy cấp đi, nàng lầm bầm lầu bầu nói, Mạc Sâm không cấm cảm thấy buồn cười. Loại chuyện này nàng nhưng thật ra nhớ rõ ràng, nói không chừng các ngươi biên tập đã bắt đầu đi làm đâu. Mạc Sâm ở một bên nói, Tống Hề xua xua tay. Không có khả năng, nói chính là thỉnh nghỉ dài hạn, nào có nhanh như vậy, dứt lời. Nàng vẫn là yên lặng mở ra biên tập phân tổ, tìm được Hoa Hoa biên tập, đương nhìn đến Hoa Hoa biên tập là di động tại tuyến khi. Tức khắc cả người đều không tốt, nói tốt thỉnh nghỉ dài hạn đâu. Xin nghỉ liền xin nghỉ sao? Không có việc gì làm cái gì di động tại tuyến? Có như vậy nhiệt ái công tác sao? Liền ở nàng chửi thầm khi. Máy tính đột nhiên chấn động một chút. Tống Hề một dọa, click mở hội thoại khung, là Hoa Hoa biên tập tin tức, đề cử biểu còn không có điền hảo sao. Tống Hề nuốt nuốt nước miếng, nhanh chóng đánh mấy chữ qua đi, lập tức liền hảo, ra như vậy một chút tiểu ngoài ý muốn, nếu không phải mặt sau ra kia một ba kéo tử sự tình. Nàng đã sớm thu phục đề cử biểu hảo sao, ứng phó xong biên tập. Tống Hề bắt đầu luống cuống tay chân điền phim ảnh cải biên đề cử biểu, điền biểu điền đến nàng đầu. Đại, vì như vậy không có khả năng thực hiện sự tình phí công phu. Tâm tình của nàng thật là siêu cấp khó chịu, Tống Hề ở vội vàng điền biểu. Tự nhiên cũng liền không có nhìn đến, ngồi ở một bên người nào đó, trong tay cầm di động, khóe môi treo lên nhạt nhẽo tươi cười. Nhìn bận rộn Tống Hề, Mạc Sâm không khỏi tâm tình càng tốt, quả nhiên là quên mất. Nếu không nhắc nhở nàng, chỉ sợ nàng đến quên đến chảo hoa quốc đi, đại khái hơn 10 phút sau. Tống Hề rốt cuộc đem dư lại một nửa bảng biểu cấp điền xong rồi. Ở đem đề cử biểu chia cho Hoa Hoa biên tập sau, nàng thật mạnh thở phào một hơi, ai nha. Điền biểu gì đó thật là mệt chết. Cuối cùng là thu phục, Tống Hề lười nhác duỗi cái eo, liền ở nàng đem văn kiện chia cho Hoa Hoa biên tập sau, Mạc Sâm di động đột nhiên vang lên nhắc nhở âm, là di động hộp thư thu được bưu kiện. Ở Tống Hề tò mò trong ánh mắt, Mạc Sâm bình tĩnh mở ra di động hộp thư. Quả nhiên liền nhìn đến từ thịt viên mới nhất bưu kiện, mở ra nàng phát lại đây đề cử biểu nhìn. Thoáng qua, vừa lòng híp híp mắt, cũng không tệ lắm. Viết đến rất dụng tâm, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.